Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824. Chương 824. Đáng tiếc. Áo bào đen lúc đầu hữu tâm không để ý tới hội. Nghĩ lại, nếu là liền hiệp khách, giáp tim gan chi địa, đều dùng tới mình đỏ sau sức tính toán. Vậy sau này đối phương che chở cường độ khẳng định mạnh hơn. Vậy hội càng thêm để tâm. Nhân loại vốn là như vậy. Lợi ích tương quan thời điểm mới có thể bảo trì nhất trí lập trường. Hắn nghĩ tới đây, lập tức điềm nhiên như không có việc gì nói. Ngươi nếu thật muốn tính thiên tính toán địa, ngược lại cũng không phải làm không được. Chỉ là cần chờ lâu chút thời gian. Ta thăng cấp đỏ sau đến 2.0 phiên bản. Đến lúc đó, sức tính toán cũng đủ rồi. Chỉ là còn xin chó huynh nhiều chút kiên nhẫn mới tốt. Ngươi cũng biết, cái này thăng cấp luôn luôn dễ dàng mang đến không ổn định. Như thế rất tốt, vậy ta liền kiên nhẫn chờ ngươi tin tức tốt. Chó vàng kinh hỉ quá đỗi. Sức tính toán sớm đã trở thành khoa học nghiên cứu cơ sở tài nguyên. Cũng là hạch tâm tài nguyên. Yên tâm, ta vậy muốn nhìn một chút đỏ sau cơ cấu cực hạn đến cùng ở đâu. Áo bào đen gật đầu đáp. Một bộ chuyên gia tư thế. Chỉ tiếc một thân áo choàng đen. Bề ngoài không tốt. Cũng có vẻ hắn như cái thời trung cổ vu sư. Nhìn không ra. Người cái này người trong ma đạo vẫn còn là cái người sảng khoái. Chỉ là đáng tiếc. Chó vàng lắc đầu. Đáng tiếc cái đầu chó ngươi. Ta khi ma cực kỳ tự tại, áo bào đen trong lòng thầm mắng. Hắn chỗ nào nghe không ra con chó này tiềm ẩn lời kịch. Đầu này chó hoang đơn giản là nói hắn quang tại ma chủ môn hạ. Không phải chính đạo, chỉ là cái gọi là chính đạo tà đạo. Nơi đó chính là định chết. Chỉ cần có thể làm cho mình tốt hơn địa sinh tồn được. Đối với mình mà nói, cái kia chính là đường hoàng chính đạo. Mà lại như thế nào? Người trong chính đạo không quản trên thực tế làm thế nào. Ngoài miệng luôn luôn muốn nói nhất định phải có điểm mấu chốt. Nhất định phải y theo quy củ mà đi. Trên thực tế thật đến thời khắc mấu chốt. Sau ma đầu còn ma đầu người trong chính đạo. Đếm không hết, áo bần đen trong trí nhớ. Loại này ví dụ rất rất nhiều. Mọi người cũng vậy, hắn lập tức thản nhiên nói. Người cũng là sảng khoái chi khuyển. Mọi người cũng vậy. Ha ha, đã như vậy, vậy bản chó liền không nhiều hơn quấy rầy. Người lại an tâm ở chỗ này gây dựng chính là. Chúng ta nơi này tuyệt đối an toàn. Chỉ an sự cố phát sinh suất lâu dài bảo trì tại vị trí cấp độ bên trên ba động. Chó vàng tử rất tự hào nói. Áo bào đen nghe vậy hơi chấn động một chút. Không có nghĩ tới đây thế mà như thế an toàn. Hắn lập tức chắp tay. Đưa tiễn vàng chó. Nhìn xem phồn hoa thành thị. Không khỏi mà xa vào trầm tư. Chỉ gặp từng chiếc xe con tại một hai tầng cầu vượt bên trên. Nhanh chóng thông hành. Trong xe lái xe rất chuyên chú. Hành khách đều không có nhàn rỗi. Nhao nhao xem sách. Thậm chí có người mở ra laptop đang làm việc công. Cực ít nhìn thấy có chơi điện thoại, bởi vì con đường rất bình ổn, lái xe vậy cực kỳ ổn, cái này cho hành khách cung cấp cực kỳ hào phóng liền. Dạng này cảnh tượng, tại ngoại giới căn bản không nhìn thấy, hắn nhưng là minh bạch nhân loại xã hội hiện trạng, nhất là bây giờ tiến vào thần bí thời đại, các loại quỷ dị sự cố liên tiếp phát sinh, hiệp khách giáp là đi thiên phạt chi đạo. Sự cố phát sinh về sau mới sẽ ra mặt xử trí. Sớm xử trí thời điểm ít càng thêm ít. Mà rất nhiều quỷ dị chi chuyện phát sinh khởi nguyên. Không hề có đạo lý cùng logic có thể rằng. Hiệp khách giáp phương Đông Hải đăng danh hào. Có thể chấn nhiếp có lý trí ác nhân yêu quái. Lại không thể ngăn cản cái kia chút không lý trí quỷ quái yêu ma đột nhiên làm loạn hành hung. Càng không cách nào ngăn cản rất nhiều mưu toan thu hoạch lực lượng thần bí người. Những người kia ngay từ đầu có lẽ không nghĩ lấy làm ác. Nhưng mà một khi không có chính xác phương pháp tu hành. tẩu hỏa nhập ma, mất lý trí, tiếp xuống sự tình, có thể nghĩ, hai đem so sánh phía dưới, liền biết hiệp khách giáp chỗ này cơ giá trị độ cao. Tương lai tất nhiên muốn tập bên trong nhân loại tinh hoa chỗ. Tại điểm này bên trên, cái khác mấy chỗ đại quốc nắm giữ bí cảnh chỉ sợ khó mà tương đối. Dù sao bọn hắn cái kia mấy chỗ bí cảnh, còn không có sinh ra động thiên chi chủ, hoặc là khó mà nói sinh ra động thiên chi chủ. Nếu như sinh ra, người này lại đột nhiên phản loạn, thì tính sao là tốt? Tựa như Thiên Thanh Sơn Sơn chủ như thế, lão đầu kia ai cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Không chính là bởi vì thông qua không biết phương pháp, nắm giữ Thiên Thanh Sơn bí cảnh a. Về phần phát hạ thiên đạo lời thề loại hình vân vân, chỉ cần hữu tâm phản loạn, thiên hạ luôn có biện pháp giải quyết. Đây chính là một cái bế tắc, cho nên phàm là tổ chức lớn nắm giữ bí cảnh, trừ phi cái này tổ chức lớn biến thành cá thể nắm giữ. Nếu không liền khó mà xuất hiện một cái chân chính bí cảnh chi chủ. Nghe văn nhân loại 30 năm sau muốn bị bách rời xa tha hương. Có thể nghĩ, trong đó tất nhiên có vô số người không muốn trốn xa. Thực dân ngoài hành tinh, nghe êm tai, cần phải là biết vẻn vẹn thực dân đại lục mới. Lúc đầu tỷ lệ tử vong liền cao tới hơn 90%. Liền minh bạch cái gì gọi là cố thổ khó rời, không phải cổ nhân bảo thủ không nguyện ý khai thác tiến thủ, mà là lấy cổ nhân trình độ khoa học kỹ thuật khai thác một khối mới địa, đó là phải bỏ ra vô số huyết lệ, mà lấy hiện tại nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật tại tân tinh cầu bên trên sinh tồn, vậy nhất định vậy hội tử thương vô số. Có lẽ thiếu khuyết một loại nào đó trong cơ thể tuần hoàn nguyên tố. Có lẽ là một loại nào đó vi khuẩn ở hành tinh khác biến dị. Lại hoặc là tia sáng khác biệt. Sinh tồn tương quan nhân tố thực sự quá nhiều. Muốn thích ứng hoàn cảnh mới. Nói nghe thì dễ. Áo bào đen đương nhiên sẽ không đáng thương những nhân loại này. Hắn nhưng là đại ma đầu. Tâm như sắt đá. Đối với ma chủ hiệu chung, cái khác sinh mệnh, trong mắt hắn, chỉ hội dựa theo giá trị sắp xếp. Hắn chỉ là bản năng địa nghĩ đến, như là hiệp khách giáp hữu tâm, bằng vào cái này một khối bí cảnh, liền có thể nhẹ nhõm mua chuộc nhân loại hơn 100 triệu anh tài. Nhân loại hết thảy hơn 7 tỷ, nơi này có mười mấy vạn km vuông, cây em bình phương, thổ địa. Chỉ phải an bài thỏa đáng, đầy đủ ở lại bên trên 100 triệu nhân khẩu. Chen chúc là chen chúc một chút, nhưng nơi này dù sao cũng là bí cảnh. Hiệp khách giáp có thể tùy tâm sở dục địa điều khiển khí hậu, để nó thích hợp ở lại. Nói thí dụ như nhiều tạo chút cao ốc, dù sao nơi này tuyệt đối sẽ không phát sinh địa chấn thiên tai. Cao ốc tạo cao bao nhiêu đều không cần lo lắng không chắc chắn. Về phần lương thực, uống nước, đều không phải là vấn đề gì. Dù sao đối phương thế nhưng là cái gọi là nội hải cấp đại cao thủ. Hồ Phong Hoàn Vũ vẫn là nhẹ nhõm đơn giản. Đáng tiếc gia hỏa này tự cho là chính đạo. Chỉ sợ là sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nếu để cho mình kinh doanh. Không gì kiêng kỵ phía dưới. Dùng không được mấy năm. Nhân loại tinh hoa. Liền hội toàn bộ rơi trên tay tự mình, nơi này nhất định có thể phồn thịnh vượt qua trước mắt gấp 100 lần. Tương lai sản xuất vô số trí lực thành quả, tướng so với cái kia hiện thực vật chất tài phú, trí lực tài phú mới là quý giá nhất. Đối điểm này, ma thánh trí nan môn hạ, so với ai khác đều rõ ràng, chân chính chân quý vật chất tài phú. Liền là cái kia chút duy nhất tính thiên tài địa bảo. Trừ cái đó ra, chỉ cần là có thể lặp đi lặp lại tạo ra đến, cũng không sánh nổi trí lực tài phú. Áo bào đen đứng tại cao ốc trước cửa, ngẩng đầu nhìn lấy bốn phía lui tới đám người, từng cái trên mặt mang dáng tươi cười, lộ ra rất hạnh phúc. Người này hạnh phúc đều là so sánh đi ra, ngoại nhân trôi qua kém, mình trôi qua tốt, đó là gấp bội cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc liền là ngươi ăn bánh ngô thời điểm, ta có thể ăn bên trên màn thầu một bên. Trịnh đạo rất có kiên nhẫn. Nhìn thấy áo bào đen tiên sinh lâm vào trầm tư, vậy rất lý giải, dù sao chỗ này thành thị chiều khí phồn thịnh cảnh tượng, tại ngoại giới đã khó mà nhìn thấy, nhất là chư thần hạ phàm, mang đến toàn cầu hạo kiếp, một lần kia khắp toàn cầu người người đau bụng, chỉ có người tu luyện đến miễn, càng làm cho bọn họ minh bạch, cái gì gọi là ăn bữa hôm lo bữa mai. Họa trời giáng mà tại chính khí chi thành người từ mỗi ngày đưa đạt trong tin tức biết được tin tức. Này về sau, tự nhiên là từng cái may mắn không thôi. Bởi vì bọn hắn căn bản không có cảm giác nào. Trịnh đạo lắc đầu bất đắc dĩ. Tôn giả mạnh hơn, cũng chỉ có thể cứu được một bộ phận nhỏ. Phần lớn người lại có thể thế nào? Vẫn là muốn tại cái này đại biến thế gian bên trong. Đau khổ dãy giụa. Nước chảy bèo trôi, theo phong tung bay trôi qua. Ai, đáng tiếc, áo bào đen lắc đầu. Sau đó dẫn theo đen cặp ra, nhấc chân hướng cao ốc đi vào. Trịnh đạo vậy không có hỏi đối phương vì sao a đáng tiếc. Chỉ là yên lặng đuổi theo. Đối phương là ma cũng tốt, là thần cũng được. Hắn đều sẽ không để ý. Chỉ cần đối phương không làm ác là được. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.